Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, thôi, được rồi, nín đi, giờ khóc cũng không giải quyết được chuyện gì. Lão Âu thấp thảm, một tiếng sau, phòng đèn trong phòng cấp cứu cũng được tắt. Trần Gia Kiệt được đẩy vào phòng hồi sức, y tá thay chiếc áo dính đầy máu của anh ra, thay cho anh đồ bệnh nhân. Tiểu Khiết nhìn vậy thì lo sợ nhanh chóng đi vào cùng anh. Tiểu Khiết đi đến giường anh, ngồi xuống bên cạnh. Trần Gia Kiệt bị băng bó một tay bên trái do anh bị gãy xương vai, cũng may đến bệnh viện kịp thời mới không bị nghiêm trọng. Thấy anh như vậy, nước mắt cô lại bắt đầu chảy xuống. Trần Gia Kiệt mỉm cười, dùng tay phải ôm nhẹ cô vào lòng. Sao vậy? Không phải anh đã không sao rồi sao? Đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi. Nói rồi, anh hôn nhẹ lên một bên mắt cô. Lúc này, Giản Tử Hạo đi vào. Thấy cảnh này, anh ta ho nhẹ một cái. Tiểu Khiết vội vàng đứng dậy, hai bên má bắt đầu nóng đỏ lên. Trần Gia Kiệt cau mày nhìn anh ta. Trần Gia Kiệt, cậu đang bị như vậy nên tránh tiếp xúc thân thể mới mau lành được. Còn em Tiểu Khiết, em phải chăm sóc cậu ta cẩn thận vào. Cậu ta bị như vậy rồi, em cũng đừng có đòi hỏi quá. Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả dâu tây. Cô đòi hỏi anh lúc nào cơ chứ? Trần Gia Kiệt cau mày. Cần cậu quan tâm sao? Không có chuyện gì thì ra ngoài đi. Giản Tự Hạo nhún vai nói. Tùy cậu, nhưng đêm nay cậu phải ở lại để theo dõi. Rồi anh đi ra ngoài, Tiểu Khiết vội đi ra luôn. Em ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Nói rồi cô chạy mất hút. Trần Gia Kiệt nâng khóe miệng, da mặt của Tiểu Khiết nhà anh vốn mỏng. Bỗng điện thoại anh có người gọi đến. Alo. Trần Gia Kiệt ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn ra phía cánh cửa mới đóng lại. Là thư ký Triệu gọi cho anh. Trần Tổng, những tài liệu quan trọng cần anh ký đang còn rất nhiều. Trần Gia Kiệt nhàn nhã nói. Chuyển hết đến đây cho tôi. Vâng, còn một chuyện nữa ạ. Trần Gia Kiệt ừ một tiếng. Thư ký Triệu tiếp tục nói. Bên Mỹ, chủ tịch đang sắp xếp công việc để trở về đây ạ. Về thì về thôi. Cậu cứ điều tra thời gian cụ thể để tôi đến sân bay đón là được rồi. Vâng nhưng... Thư ký Triệu ấp úng nói. Còn chuyện gì nữa? Anh mất kiên nhẫn hỏi. Lần này Trịnh Tiểu Thư cũng trở về nữa ạ. Trần Gia Kiệt khẽ thở dài. Tôi biết rồi. Anh cúp điện thoại. Mẹ anh đã chuẩn bị về rồi. Còn có cả Trịnh Ly, vị hôn thê của anh nữa. Quan hệ giữa anh và Tiểu Khiết chưa chắc chắn, giờ họ về liệu cô có thấy khó mà rút lui không? Sau một đêm chăm sóc cho anh, sáng sớm Tiểu Khiết tỉnh dậy trước, vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng cho anh. Cô đặt lên đầu giường rồi xuống chỗ để xe, lấy hành lý của mình về căn nhà mới. Tiểu Khiết vào siêu thị mua một số đồ để nấu canh bổ cho anh, nhưng trước tiên cô phải bày biện lại căn nhà đã. Trần Gia Kiệt tỉnh dậy không thấy cô đâu, nhìn thấy đồ ăn đều trên bàn, anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này một y tá xinh đẹp đi vào, thấy anh, hai má y tá đỏ lên, nhẹ nhàng chào hỏi. Anh có cần tôi giúp vệ sinh cá nhân không? Trần Gia Kiệt cau mày. Cảm ơn, tôi tự làm là được. Thấy Mỹ Nam lạnh lùng như vậy, y tá thất vọng xin ra ngoài. Anh cả ngày ở trong viện nhưng đều dùng thời gian đó để làm việc. Tiểu Khiết dọn nhà xong mới vội vã đến công ty. Đến chiều, cô xin về sớm để nấu cháo đem đến cho anh. Tiểu Khiết bước vào phòng bệnh, cau mày nhìn anh. Đã vào đây rồi, anh còn muốn làm riêng nữa sao? Trần Gia Kiệt đặt bút xuống. Nhớ em quá không biết làm thế nào, nên lấy công việc giết thời gian thôi. Anh thành thật đáp. Tiểu Khiết mỉm cười, hai má ấm dần. Cô múc cháo ra bát rồi đưa cho anh. Trần Gia Kiệt bất mãn nói. Em nghĩ anh có thể ăn với bộ dạng này sao? Tiểu Khiết lắc đầu, cầm lấy bát rồi bắt đầu đút cho anh. Anh như đứa trẻ, thỏa mãn đón nhận sự chăm sóc của cô. Hôm sau, Trần Gia Kiệt nhất quyết xuất viện. Từ nhỏ đến lớn, điều anh ghét nhất chính là nằm viện. Thư ký Triệu lái xe đưa anh và cô đến công ty. Anh xuống xe trước. Còn cô đợi thư ký Triệu lái xe xuống tầng hầm mới lên công ty. Cũng may đây là kính một chiều nên không ai thấy cô cùng anh ngồi xe. Bầu không khí trong phòng làm việc của cô đang rất im lặng. Mọi người đều tập trung vào công việc. Bộ một tiếng, tập hồ sơ bị ném mạnh lên bàn. Cả phòng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy trưởng phòng đang tức giận, khoanh tay nhìn bọn họ. Mặt ông ta đen lại, cau có nói. Các cô các cậu làm ăn như vậy sao? Đã ký hợp đồng rồi thì phải làm việc có trách nhiệm đi chứ. Còn cô nữa, đàn Tiểu Khiết. Bản báo cáo của cô bị Trần Tổng tức giận quăng vào thùng rác rồi. Mau lên mà xin lỗi rồi nói chuyện lại với Trần Tổng đi. Tiểu Khiết cau mày vẻ khó hiểu. Anh đang làm chuyện gì vậy? Mọi người trong phòng đều lườm nghiết cô. Tiểu Khiết, cô đừng lôi chúng tôi chết chung chứ. Tiểu Khiết lắc đầu rồi khúm núm đi lên phòng anh. Đứng trong thang máy, cô cảm thấy hồi hộp đến nỗi tay chảy đầy mồ hôi. Cô giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Vào đi. Bên trong phát ra giọng nói trầm thấp quyến rũ. Tiểu Khiết đẩy nhẹ cửa bước vào. Anh đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch của cô. Không phải anh đã quăng vào sọt rác rồi sao? Mãi không thấy cô lên tiếng, anh mới ngẩng đầu lên. Lại đây. Tiểu Khiết từ từ bước về phía anh, một bước, hai bước. Lại gần thêm chút nữa, đứng xa vậy làm gì? Tiểu Khiết cắn môi đi gần hơn về phía anh. Kiệt, anh... Cô nhìn vào mắt anh nói, đôi mắt anh lúc nào cũng đẹp như vậy. Sao à? Anh nhéo mũi cưng chiều hỏi cô. Tiểu Khiết nhẹ nhàng nói, em mới nghe trưởng phòng nói về việc bàn thảo kế hoạch của em, anh không vừa lòng sao? Có. Vậy tại sao anh lại tức giận rồi kêu em lên đây? Không làm như vậy, sao em có thể chịu lên gặp anh rồi xảy ra tình cảnh như bây giờ chứ? Tiểu Khiết đỏ mặt, nhìn lại tư thế mờ ám của hai người. Anh thả em ra. Anh thích cảm giác thế này. Anh gục đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô. Tiểu Khiết đẩy khẽ anh ra. Tối nay anh có lịch gì không? Có lẽ là không. Vậy anh lên nhà em ăn cơm với em nhé. Trần Gia Kiệt gật đầu. Được, tối đợi anh đưa em về. Nói rồi anh và cô hôn nhau chào tạm biệt. Lúc cô đi xuống, bắt gặp ánh mắt dò xét của Tuyết Liên. Biết ngay là anh ấy không dám làm gì với cậu mà, chỉ gọi lên hôn nhau rồi về thôi sao? Cậu đừng nói linh tinh. Tuyết Liên xì một tiếng. Môi sưng lên như vậy, cậu nghĩ mình ngu chắc? Tiểu Khiết lườm bạn mình rồi về chỗ làm việc. Lúc này trưởng phòng đi vào, thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Ông ta tươi cười đi đến chỗ cô. Tiểu Khiết thật tốt quá, cô mới lên nói có vài câu, Trần Tổng đã gọi điện xuống đồng ý bản kế hoạch của chúng ta, còn nói tăng lương cho mọi người nữa. Tiểu Khiết cười ngượng nhìn ông, con người trưởng phòng này thật là. Mọi người trong phòng ngay đến tăng lương đều đổ dồn về phía cô với ánh mắt hâm mộ. Đến đêm, cả phòng về rồi cô mới chuẩn bị ra về, bước xuống cổng công ty đã thấy xe anh đỗ ở đó. Cô mỉm cười nhìn anh. Trần Gia Kiệt dùng bên tay đang bị thương nắm nhẹ bàn tay cô, còn một tay lái xe. Anh tập trung lái xe, còn cô nhìn ra bên ngoài thành phố. Họ không nói gì cả, nhưng hai trái tim đang lại rất kề nhau. Về đến nhà, Tiểu Khiết loay hoay nấu ăn. Sau 30 phút, một bàn ăn thịnh soạn cũng xuất hiện. Sau bữa tối lãng mạn, Trần Gia Kiệt chiếm luôn cái giường của cô. Tiểu Khiết đứng đó hỏi, đêm nay anh ngủ ở đây sao? Trần Gia Kiệt nhắm mắt lại. Ừ, lại đây với anh. Tiểu Khiết đi về phía chiếc giường. Anh kéo cô nằm vào lòng anh, chỉnh lại độ sáng của bóng đèn rồi đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm, điện thoại của cô rung chuông. Dường như bên kia gọi không ngừng nghỉ. Mỗi lần hết nhạc chuông là họ lại tiếp tục gọi. Trần Gia Kiệt tỉnh dậy cầm lấy điện thoại của cô đang đặt ở đầu giường. Là Lý Nhiệm Kỳ. Alo. Anh nắm lấy tay cô. Tiểu Khiết vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh. Bên kia Lý Nhiệm Kỳ nghe thấy giọng anh thì đứng phát dậy khỏi ghế. Trần Gia Kiệt, sao lại là anh? Tiểu Khiết đâu? Trần Gia Kiệt ôn nhu nhìn cô. Cô ấy đang ngủ, có chuyện gì sao? Lý Nhiệm Kỳ nắm chặt điện thoại. Giờ đã là nửa đêm, Trần Gia Kiệt nghe điện thoại của cô. Thì chỉ có thể hai người đang ở với nhau. Chẳng lẽ cô chuyển ra ngoài là để dễ dàng qua lại với Trần Gia Kiệt? Nghĩ đến đây, mắt anh ta trở nên lạnh lẽo. Tiểu Khiết, cô đừng trách tôi. Không có gì, tôi cúp máy đây. Lý Nhiệm Kỳ nói rồi định tắt máy. Khoan đã, sau này anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Quan tâm cô ấy, anh đã mất tư cách từ lâu rồi. Nói rồi Trần Gia Kiệt tắt máy. Anh xóa số của Lý Nhiệm Kỳ rồi đặt điện thoại về vị trí cũ. Anh nhìn gương mặt dễ thương đang ngủ của cô, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy bên cạnh chỗ trống, một mùi hương phảng phất trong không trung. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Trên bàn bên cạnh giường ngủ có một mảnh giấy được đặt dưới điện thoại của cô. Tiểu Khiết cầm tờ giấy lên. Đó là dòng chữ đẹp và uy nghiêm của anh. Dậy thì ăn sáng rồi đi làm nhé, anh không ăn sáng cùng em được. Hôm nay anh phải đi công tác. Tiểu Khiết đọc xong thì tim đập rộn ràng, hai má đỏ lên. Cô và anh đang như những cặp tình nhân khác. Nhưng cô không biết được nhiều gian nan đang đợi hai người họ vượt qua. Tiểu Khiết đến công ty bằng xe buýt. Cả ngày cô trôi qua bình thường. Buổi sáng làm việc, buổi trưa ăn trưa cùng Tuyết Liên rồi lại tiếp tục làm việc. Đến chiều tối, cô cùng Tuyết Liên đi ăn tối rồi về nhà. Cả ngày nay anh và cô không nói chuyện khiến cô thật nhớ anh. Xe dừng trước khu nhà Cường Thịnh, Tiểu Khiết bước xuống xe. Cô đang chuẩn bị bước vào khu nhà thì điện thoại reo lên, là điện thoại của Lý Nhiệm Kỳ. Nhưng sao lại không hiện tên mà chỉ có mỗi dòng số thôi vậy? Alo, có chuyện gì vậy? Cô áp điện thoại lên tai nghe. Lý Nhiệm Kỳ đang đỗ xe gần đó nhìn bóng dáng cô. Mình nói chuyện một lát được không? Có chuyện gì sao? Cô cau mày hỏi. Lúc này một nhân viên của khu nhà Cường Thịnh chạy đến chiếc xe của anh, lịch sự gõ cửa. Anh hạ cửa kính xe xuống, nhân viên lịch sự nói. Xin lỗi quý khách, chỗ này không thể đỗ xe, tầng hầm ở phía bên kia ạ. Nhưng Lý Nhiệm Kỳ không quan tâm, chỉ nhìn về phía cô. Cô cũng đã nhìn thấy anh. Lý Nhiệm Kỳ, anh mau đỗ xe đi chỗ khác. Anh gì ơi, anh có nghe thấy không? Hình như anh uống cả rượu nữa, uống rượu không được lái xe đâu. Nhân viên tiếp tục nói. Không sao, nếu tôi làm sao đã có vợ tương lai của mình lo rồi. Anh nhìn cô nói. Tiểu Khiết nghe thấy thì cau mày. Lý Nhiệm Kỳ, anh say rồi, mau trở về đi, đợi anh tỉnh táo hơn chúng ta sẽ nói chuyện. Cô cúp máy quay người vào trong. Lý Nhiệm Kỳ bước xuống xe. Đàn Tiểu Khiết, em đứng lại nói cho anh, em đang chạm tới giới hạn cuối cùng của anh thì đừng trách anh. Nhân viên thấy thế thì nói. Cô dì ơi, cô mau khuyên anh ấy lại đi, anh ấy uống nhiều quá rồi, không nên tiếp tục lái xe đâu, còn nữa chỗ này không thể đỗ xe được. Tiểu Khiết lạnh nhạt nói. Anh ấy sẽ đi ngay thôi, không cần quan tâm đâu. Nói rồi cô bảo đi vào trong khu nhà. Tiểu Khiết bước vào mở cửa nhà ra, đang định đóng cửa nhà thì một cánh tay ngăn lại. Lý Nhiệm Kỳ một người nồng nặc mùi rượu bước vào, anh ta sẵn tiện đóng cánh cửa lại. Lý Nhiệm Kỳ, anh làm gì vậy? Mau ra ngoài cho tôi. Cô lo sợ nói. Tiểu Khiết, nói cho anh nghe đêm qua em ở cùng ai. Vừa nói anh ta vừa đi về phía cô. Tiểu Khiết lo sợ muốn chạy, nhưng anh ta lại đứng ở phía cửa. Cô lo lắng lùi từng bước. Tối qua tôi ở với ai, anh quản được sao? Mau ra ngoài cho tôi. Em vẫn ngoan cố sao? Vậy anh nói cho em nghe nhé. Đêm qua em ở cùng Trần Gia Kiệt đúng không? Em và anh ta đã vui vẻ ân ái cùng nhau. Giọng anh càng nói càng nguy hiểm. Tiểu Khiết đưa mắt nhìn anh. Sao anh ta biết được? Lý Nhiệm Kỳ, anh đứng yên nói cho tôi. Anh còn tiến lại tôi sẽ la đó. Cô lùi đến ghế sofa thì không còn đường lui nữa. Tiểu Khiết ngã phịch xuống ghế sofa. Lý Nhiệm Kỳ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Có phải em thấy anh không tốt bằng anh ta không? Nhưng em còn chưa thử mà. Làm sao biết được anh ta và anh ai sẽ làm tốt hơn? Anh sẽ khiến em thỏa mãn. Tiểu Khiết lắc đầu. Anh sai rồi, mau đi đi. Đừng để tôi gọi bảo an. Lý Nhiệm Kỳ nhảy bù đến chỗ cô, vật cô nằm xuống ghế sofa. Lý Nhiệm Kỳ, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Kể từ hôm nay em sẽ là của riêng anh. Chúng ta sẽ trở lại như xưa. Anh ta nắm lấy tóc sau gáy cô, lấy môi mình chạm vào môi cô, ngấu nghiến đôi môi của cô. Tiểu Khiết nước mắt giàn giụa, dãy giụa khỏi anh, nhưng cô nào phải là đối thủ của anh. Anh ta đưa tay thô bạo xé chiếc áo sơ mi trên người cô, một hàng cúc áo tiếp nối nhau văng trên sàn nhà. Lý Nhiệm Kỳ, tôi sẽ kiện anh, mau thả tôi ra. Cô cố gắng đưa tay giữ lấy áo mình. Lý Nhiệm Kỳ giờ còn nghe được gì? Anh ta đang bị men rượu điều khiển, trong đầu chỉ còn ý nghĩ là mau chiếm lấy cô. Anh cởi một cúc áo sơ mi trên người mình ra. Kiệt, cứu em, không. Trong đầu cô hiện tại chỉ còn hình ảnh của anh, nước mắt chảy ra như mưa. Anh ta tiếp tục xé chiếc áo, Tiểu Khiết thống khổ giãy giụa. Lý Nhiệm Kỳ, tôi hận anh. Câu nói của cô làm động tác của anh ta dừng lại, nhưng sau đó anh ta lại càng điên cuồng lao vào cô. Nếu được, em cứ hận. Hận tôi chứng minh rằng tim em vẫn còn tôi. Nói rồi anh ta lôi chiếc áo sơ mi ra khỏi người cô. Tay anh ta lần mò xuống phía dưới, định xé chiếc váy của cô. Tiểu Khiết khóc nấc lên. Xin anh dừng lại, Kiệt, anh mau cứu em. Một cái tát vào thẳng mặt cô. Lý Nhiệm Kỳ giận dữ nhìn cô. Nằm dưới thân tôi, em còn dám gọi tên người đàn ông khác. Anh ta đưa tay kéo chiếc áo ngực của cô ra. Tiểu Khiết cố gắng sức lực yếu ớt của mình chống lại động tác thô bạo của anh. Lúc cô tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như để mặc sự điên cuồng của anh ta, thì trên người nhẹ hẳn. Trần Gia Kiệt mới đi công tác về, anh chưa kịp về nhà mình đã đi lên nhà cô. Không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh như thắt lại. Rất may rằng anh đã hủy bỏ bữa cơm cùng đối tác mà về gặp cô. Nếu không, hậu quả anh thật không dám nghĩ tới. Anh lật vai của Lý Nhiệm Kỳ đẩy sang một bên, vội cởi áo khoác của mình ra che lại thân thể của cô. Cô giờ đây trông như con búp bê bị giày vò, trông thật tội nghiệp. Một bên má đang sưng đỏ. Thấy anh, nước mắt cô càng chảy nhiều hơn. Kiệt, thật may cuối cùng anh đã về. Cô thì thào nói với anh. Anh ôm cô vào lòng. Ngoan, đợi anh ở đây, anh sẽ xử lý hắn thay em. Anh đặt cô dựa vào ghế, rồi đứng dậy đi về phía Lý Nhiệm Kỳ. Lý Nhiệm Kỳ đau khổ nhìn hai người họ. Ở trước mặt anh, cô luôn giơ móng vuốt, còn ở bên Trần Gia Kiệt lại yếu ớt dựa dẫm. Lý Nhiệm Kỳ, anh sẽ phải trả giá cho việc này. Nói rồi, anh lao về phía anh ta không nương tay mà đấm mạnh vào má anh ta. Lý Nhậm Kỳ nào chịu yếu thế, anh trả đòn quyết liệt, đánh đến khi máu chảy nhưng không biết là của ai thì cô mới hoàn hồn chạy về phía anh. Đúng lúc Lý Nhậm Kỳ ra đòn thì cô lại đứng chắn, cũng may Trần Gia Kiệt ôm lấy cô né đi, nếu không cô mà nhận đòn vừa rồi thì thật không sống nổi. Cô ngốc này, em không thấy nguy hiểm sao? Tiểu Khiết bỏ qua lời anh, cô quay về phía Lý Nhiệm Kỳ. Lý Nhiệm Kỳ, anh cút ngay cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lý Nhiệm Kỳ đau khổ bỏ ra ngoài. Anh thua rồi, lần này thua triệt để. Tiểu Khiết nhìn vết máu trên vết thương cũ của anh thì lo lắng. Kiệt, anh lại bị thương rồi. Hai lần bị thương đều là vì cô, Tiểu Khiết ôm lấy anh khóc nấc lên. Không sao, ngoan, đừng khóc nữa. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Tiểu Khiết nhìn thấy máu của anh đã nhuốm ra cả áo vest phía ngoài, lo lắng nói. Anh đợi em một lát, em đi thay đồ, rồi mình đến bệnh viện. Tiểu Khiết thay bộ đồ quần áo kín đáo, rồi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện của Giản Tử Hạo. Lý Nhiệm Kỳ lái xe về nhà họ Lý. Lúc đánh nhau xong với Trần Gia Kiệt, anh đã tỉnh rượu hơn. Anh hối hận vì việc làm vừa nãy của mình đối với cô. Anh không thể hiểu nổi tại sao hai người lại đi đến bước đường này. Lấy bao thuốc, anh chậm rãi hút từng điếu một. Đến khi dưới đất rơi vãi nhiều tàn thuốc, anh mới đi vào nhà. Bước vào nhà họ Lý, phòng khách còn sáng đèn. Thì ra là Uông Nhã đến. Cô ta đang ngồi khép nép nói chuyện với mẹ anh, còn Tiểu Hy đang ngồi bên cạnh. Anh chậm rãi đi về phía họ. Kỳ, anh về rồi. Mẹ, con đã về. Anh cúi đầu chào mẹ. Sao người anh dính máu? Mẹ Lý nhìn một lượt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã uống rượu rồi còn đánh nhau sao? Con không sao. Lý Nhiệm Kỳ nhìn thoáng qua Uông Nhã gằn từng chữ nói. Uông Nhã, cô cút khỏi đây đi. Anh lúc này như con hổ, có thể nghiền nát bất kỳ ai. Uông Nhã không còn sợ dáng vẻ này của anh nữa rồi, chỉ thấy tim mình đau thắt lại. Cô leo lên xe taxi rồi đóng cửa lại, chiếc xe cứ thế biến mất dần trong bóng đêm. Bên này, qua một đêm ở bệnh viện, sáng hôm sau, anh vẫn phải đến công ty, còn cô thì về nhà trước mới đến công ty. Cô đến hơi muộn, nhưng cũng may trưởng phòng không làm khó dễ cô. Vừa mới vào thang máy, cô gặp Tuyết Liên. May quá, vẫn còn kịp. Hai cô gái nhanh chân chạy vào thang máy. Hai người đang đứng im thì nghe mọi người trong thang máy nói chuyện. Nghe nói chủ tịch hôm nay về nước còn dẫn theo cả Trịnh Tiểu Thư nữa. À, hình như Trịnh Tiểu Thư là vị hôn thê của Trần Tổng thì phải. Lần này về chắc họ sẽ làm đám cưới. Trịnh Ly thật may mắn, sinh ra đã là thiên kim tiểu thư. Bây giờ lại được sánh vai cùng Hoàng tử Trần của chúng ta. Ước gì tôi cũng được như cô ấy. Ngủ vẫn chưa đủ giấc sao, đứng đó mà mơ. Nói rồi cả đám người cười phá lên, tiếp tục to nhỏ bàn tán. Tiểu Khiết đứng bên cạnh nghe họ nói vậy thì nắm chặt túi sách lại. Cả buổi sáng cô chẳng thể nào tập trung làm việc, cứ thất thần suy nghĩ. Trịnh Ly là vị hôn thê của anh thật sao? Vậy anh với cô là gì? Anh đang làm gì? Có phải đang ở cùng mẹ và cô gái đó không? Cả buổi sáng anh không gọi điện cho cô rồi. Ăn trưa thôi. Tuyết Liên vỗ vai cô. Hai người không ăn ở nhà ăn công ty mà ra một cửa hàng cạnh công ty ăn. Cô giờ không có khẩu vị gì mà ăn uống nữa. Có phải cậu đang suy nghĩ đến cô gái có tên gì ấy nhỉ? À, Trịnh Ly, cậu đang nghĩ đến cô ta à? Tiểu Khiết lắc đầu, bắt đầu ăn phần của mình. Bà cô của tôi ơi, đừng lắc nữa, cậu suy nghĩ cái gì, nó hiện hết lên mặt rồi kìa. Ăn xong bữa trưa, hai cô cùng nhau về công ty làm việc. Nhưng mới đến cổng công ty thì chờ một chiếc xe sang trọng đỗ vào ngay đó. Bảo vệ ra mở cửa, anh bước xuống. Hôm nay anh mặc bộ âu phục vẫn vẻ trang nghiêm, nho nhã thường ngày. Tiếp theo là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, tuy già nhưng vẫn có nét trẻ trung, trông rất uy nghiêm. Có thể đoán được bà đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. Tiếp theo là một cô gái khoảng 25 tuổi, ăn mặc theo nét Pháp, mái tóc uốn nhẹ, rất xinh đẹp bước xuống. Bác gái, không ngờ ES ngày nay đã phát triển như vậy rồi. Cô ta chính là Trịnh Ly. Ừ, đều nhờ Gia Kiệt cả. Người phụ nữ trung niên đó là mẹ anh, Doãn Tâm. Trần Gia Kiệt không có biểu hiện gì, anh vô tình thấy cô, bốn mắt chạm nhau. Tiểu Khiết cúi chào lịch sự như những nhân viên khác rồi kéo Tuyết Liên đi vào trong. Này, cậu sao vậy? Tuyết Liên cố kéo cô lại nhưng vẫn bị Tiểu Khiết lôi đi mất. Cô không trả lời mà đi thẳng về chỗ làm việc. Cô gái khi nãy có lẽ là Trịnh Ly, nhìn thấy cô ấy cô có chút nản lòng. Trịnh Ly đẹp như vậy lại xứng với gia cảnh nhà anh. Là tiếng anh gọi điện thoại cho cô, Tiểu Khiết đặt chế độ rung rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Trong phòng làm việc, anh đang ngồi cùng mẹ mình và Trịnh Ly. Anh gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Cô ngốc này, chắc là nghe gì rồi lại nghĩ linh tinh. Anh cau mày cất điện thoại vào trong túi. Có chuyện gì vậy? Bà Doãn nhìn anh hỏi. Mẹ, mẹ mới về trong mệt rồi, để con đưa mẹ về nghỉ ngơi. Không cần đâu, mẹ đã mua một biệt thự rồi, mẹ sẽ đến đó ở. Trịnh Ly mới về, tối nay hai đứa đi ăn cùng nhau đi, dù sao lâu rồi cũng mới gặp. Tối nay con bận rồi. Anh lạnh lùng lên tiếng. Bà Doãn cau mày. Bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho con bé, dù sao hai đứa sau này cũng là vợ chồng. Trịnh Ly bên cạnh đỏ mặt. Bác gái, anh ấy bận rồi thì thôi ạ. Gì chứ, không được, tối nay hai đứa đi đi. Mai con và mẹ sẽ đến thành phố B để kiểm tra chi nhánh ở đó, giờ thì mẹ đi về đây. Đến chiều anh xuống tầng hầm lấy xe, gọi cho cô mãi mà không được. Anh lái xe vòng qua đón Trịnh Ly. Bên này Tiểu Khiết nhìn vào điện thoại. Cả buổi anh gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không dám nghe. Trần Gia Kiệt tập trung lái xe. Trịnh Ly ngồi bên cạnh nhìn anh. Lâu rồi không gặp anh, trông anh ngày càng quyến rũ. Anh lười biếng đáp. Anh muốn ăn gì đây? Em muốn ăn cháo bảo ngư, lâu lắm rồi em chưa được ăn. Vậy đến đó đi. Anh nói thật ra anh chẳng muốn đi cùng cô, giờ anh muốn chính là nhanh chóng gặp Tiểu Khiết. Chẳng qua vì cô ta mới về nên anh cũng chỉ theo phép lịch sự đưa cô ta đi ăn tối mà thôi. Hai người đến nhà hàng sang trọng, nơi đây đa số là tình nhân. Họ ăn uống vui vẻ, chỉ có cô và anh là khác biệt. Trần Gia Kiệt không hề động đũa, khuôn mặt lạnh đến cực độ. Trịnh Ly khó chịu ngồi bên cạnh, cô ta cũng không ăn được. Mình về thôi. Trịnh Ly mỉm cười nói. Anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa cô ta về Trịnh gia. Trước khi xuống xe, cô muốn mời anh vào nhà nhưng sợ anh từ chối. Tính tình của anh cô đã quá hiểu, nhưng anh lại có chuyện muốn nói với cô. Sau này trước mặt mẹ anh em đừng nói gì nữa. Anh đã từng nói chúng ta không có tương lai, em nghe rồi thì phải hiểu. Ý anh là sao? Trịnh Ly cố giả vờ. Tùy em nghĩ, chuyện đám cưới không bao giờ xảy ra đâu. Trịnh Ly đơ người. Em mới về đã muốn đùa giỡn vậy sao? Thôi không đùa nữa, em vào nhà trước đây. Nói rồi cô mở cửa xe bước xuống đi vào nhà. Anh thở dài, cô gái này thật cố chấp, anh đã không muốn tổn thương đến cô. Trần Gia Kiệt lái xe về khu Cường Thịnh, anh không về nhà mình mà lên nhà cô luôn. Lúc anh đi vào phòng ngủ, thấy phía giường nhô lên một khoảng. Anh tiến đến cởi áo khoác ngoài của mình ra, rồi leo lên giường ôm lấy cô. Tiểu Khiết giật mình, cô quay sang nhìn anh, thấy gương mặt của anh làm cô suýt bật khóc. Lúc giờ nằm có lẽ cô có khóc một chút, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Anh kéo cô vào lòng, hôn lên mắt cô. Sao vậy? Có chuyện gì mà cả ngày không nhận điện thoại của anh? Cô lắc đầu rút vào ngực anh xoa xoa lưng cho cô. Biết chuyện gì rồi phải không? Cô gật đầu. Em biết chuyện anh và Trịnh Ly. Anh không nói, chỉ ôm cô vào lòng. Sao vậy? Cô bật khóc nghẹn lên. Tại sao anh không nói với em chuyện gì cả? Anh lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều. Đàn Tiểu Khiết, em nín ngay cho anh, đang suy nghĩ chuyện gì mà khóc như vậy? Em nghe nói cô ấy là vị hôn thê của anh, lần này cô ấy về là để kết hôn với... Đừng nghe nói linh tinh, em nghe rõ cho anh và cô ta không có quan hệ gì cả, anh cũng không bao giờ làm đám cưới với cô ta. Được rồi, ngoan đừng khóc, mai anh còn có việc, ngủ thôi. Anh đã nói vậy cô cũng không khóc nữa, nằm im trong lòng anh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bà Doãn đi phía trước cùng Trần Gia Kiệt, phía sau là trợ lý của bà và thư ký Triệu. Đến buổi trưa, khảo sát một lượt thành phố xong, anh đưa bà về khách sạn thuộc công ty nghỉ ngơi. Trịnh Ly, con bé nó vừa mới về, con nên dành nhiều thời gian cho nó hơn, sau này về một nhà đỡ phải ngại ngùng. Bà vừa ăn vừa nói với anh. Mẹ, con đã nói nhiều lần rồi. Chuyện này không phải con quyết định là được. Trịnh gia có bề thế như vậy, hai đứa xứng đôi. Nếu về chung một nhà, hai bên sẽ cùng có lợi. Mẹ, bây giờ mọi chuyện của mình con có thể tự quyết định được. Con ăn no rồi, con lên phòng nghỉ ngơi trước. Nói rồi anh đứng dậy cúi người chào bà, rồi quay người bỏ đi, để bà tức đến tím mặt. Trần Gia Kiệt lên phòng nghỉ của mình. Anh ra ban công đứng nhìn thành phố lúc này đang đông đúc xe qua lại, trong đầu lơ đãng hình ảnh của cô. Không biết cô bây giờ đang làm gì, đã ăn cơm trưa chưa? Sáng sớm hôm nay anh phải đi khảo sát cùng với mẹ nên không có thời gian dùng bữa sáng cùng cô. Nghĩ vậy anh liền nhấc điện thoại gọi cho cô. Tiểu Khiết thấy điện thoại trong túi rung lên, thấy anh gọi cô liền mỉm cười bắt máy. Đang làm gì vậy? Em đang ăn trưa, có nhớ anh không? Nhớ chứ, giờ phút nào cô cũng muốn nhìn thấy anh, nghe giọng anh, nhưng cô cố tình nói ngược lại. Không nhớ, em không nhớ một chút nào cả. Nhưng anh lại rất nhớ em. Anh nói làm cho cô cảm động. Cô chỉ muốn được ôm lấy anh lúc này. Không thấy cô nói gì, anh lại nói thêm một câu nữa. Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến em. Em cũng nhớ anh, rất nhớ. Cô nhỏ giọng nói, hai má đỏ lên trông thật đáng yêu. Ngày hôm sau, chuyến khảo sát của anh ở thành phố B mới kết thúc. Anh đi công tác trở về. Đàn Tiểu Khiết, cô lên phòng Trần Tổng để trao đổi về bản báo cáo. Thư ký Triệu xuống phòng tìm cô. Tiểu Khiết đi theo anh ta lên phòng gặp anh, cô được mở cửa sẵn đi vào. Trần Tổng, cô nhỏ giọng chào hỏi. Lại đây. Anh ngoắc tay cô lại. Tiểu Khiết ngồi xuống cạnh anh, Trần Gia Kiệt cau mày. Anh cho em ngồi ở đấy sao? Em xin lỗi. Cô xin lỗi tính đứng lên thì bị anh kéo lại ngồi trên đùi mình. Anh muốn em ngồi ở đây. Tiểu Khiết đỏ mặt, cắn môi lúng túng, nhưng cô chợt phát hiện mắt anh có vết thâm quầng. Chắc là do đêm qua thiếu ngủ. Cô đau lòng sờ lên mắt anh. Mắt anh thâm quầng rồi, thiếu ngủ sao? Anh nắm lấy tay cô. Không phải. Vậy tại sao mắt anh? Anh chặn môi cô lại, hôn cô đến khi hơi thở cả hai loạn nhịp, anh mới buông cô ra. Em trở thành bà cụ non khi nào vậy? Bên ngoài, bà Doãn cùng Trịnh Ly đến. Thư ký Triệu đang làm việc, ngẩng đầu lên nhìn thấy họ thì vội đứng dậy chào. Kỳ này là chết chắc, Trần Tổng cùng cô gái kia đang ở trong phòng. Chủ tịch Trịnh tiểu thư. Anh ta cố tình nói to lên. Bà Doãn cau mày. Cậu làm gì mà la ầm lên vậy? Gia Kiệt ở đâu? Trần Tổng đang ở trong phòng ạ. Bên trong, Tiểu Khiết nghe vậy, trong đầu chấn động một hồi. Cô định thần lại muốn đứng dậy khỏi người anh thì bị anh ôm chặt lấy. Tiểu Khiết đẩy nhẹ người anh ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà ôm lấy cô. Kiệt, thả em ra, chủ tịch đang ở bên ngoài. Cùng anh gặp bà ấy. Em xin lỗi, nhưng hãy cho em thêm thời gian. Cô vừa nói xong, anh liền thả cô ra. Tiểu Khiết vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút. Lúc này cánh cửa cũng được mở ra, bà Doãn cùng Trịnh Ly đi vào. Kiệt, hôm nay anh có rảnh không? Em và bác gái tính đi mua một chút đồ, có anh đi cùng thì tốt biết mấy. Trịnh Ly đi đến, bám lấy cánh tay anh, nhưng bị anh lạnh lùng từ chối. Mẹ Doãn là một người tinh tế, bà đã có tuổi, dĩ nhiên có một số chuyện bà sẽ hiểu ngay. Bà đưa ánh mắt dò xét Tiểu Khiết một lượt rồi nói. Nhìn xem, hai đứa còn chưa về chung một nhà đã quấn quýt thế này. Sau này lấy nhau, ở chung với nhau không quan tâm đến ai nữa sao? Dù sao cấp dưới cũng đang ở đây, phải giữ ý tứ chứ. Câu nói này làm cho ba người còn lại có ba biểu hiện khác nhau. Trịnh Ly thẹn thùng bỏ tay ra khỏi người anh, khuôn mặt Trần Gia Kiệt lạnh như băng, đôi mắt sâu xa. Còn thân người Tiểu Khiết khẽ run lên. Tuy anh đã giải thích rồi, nhưng khi nghe câu này, cô không kìm được nỗi lòng mà buồn phiền. Thôi được rồi, cô cầm lấy bản báo cáo này về đi, không nên đặt quá nhiều đài phun nước. Chỉ vậy thôi, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo. Câu nói này của anh có hàm ý. Anh muốn nhắc là cô đừng có khóc, mọi thứ sẽ ổn cả. Họ như có thần giao cách cảm, người khác nghe thì hiểu là bản báo cáo, nhưng chỉ có mình cô hiểu là anh đang an ủi mình. Vâng, tôi xin phép. Cô nhận lấy, rồi cúi chào mọi người đi về phòng làm việc. Trước khi đi, Trịnh Ly mỉm cười với cô, nụ cười ấy làm cô càng thêm phần tự ti. Cô ấy xinh đẹp như vậy và hình như rất hiền lành, cô rất sợ làm tổn thương cô ấy. Nhưng cô nào biết con người thật của Trịnh Ly. Trần Gia Kiệt thấy cô đi rồi, anh liền ra ghế sofa ngồi rót trà cho bà Doãn. Mẹ đừng nói vậy trước mặt cấp dưới của con nữa, con đã nói con và Trịnh Ly. Con đừng có mà nói câu đó, khi nào mở miệng ra cũng nói như vậy, có phải muốn ta tức chết con mới hài lòng không? Bà Doãn tức giận quát, Anh vẫn không tỏ thái độ gì. Trịnh Ly vuốt vuốt lưng bà. Bác gái, bác đừng giận, không tốt cho sức khỏe, để con đưa bác đi mua đồ được không? Kiệt, anh mau xin lỗi bác đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net